Bạn trai ta là con sói. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đã yên vị nằm lên giường, nhưng Diệp Tây Hy vẫn thấp thỏm bất an không yên lòng. Nếu mà cứ bình lặng trôi qua như vậy thì Hạ Phùng Tuyền đã không gọi là Hạ Phùng Tuyền nữa rồi. Buổi tối hôm nay, Diệp Tây Hy đã chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến, khóa chặt cửa sổ, cửa ra vào cũng mấy lần khóa vững chắc, còn nắm chặt điện thoại trong tay, chỉ cần gió thổi cỏ hơi lay động là cô gọi người cầu cứu liền. Hết thảy mọi thứ đều đã chuẩn bị tươm tất, cô rót cho mình cốc cà phê thứ N, phải tuyệt đối giữ cho mình tỉnh táo, chờ đợi tên ác ma tập kích không, sắc ma mới đúng. Nhưng cả đêm, lại chẳng có gì, bình yên vô sự. Vất vả lắm cô mới thức được đến sáng, Diệp Tây Hy lung la lung lay, hai mí mắt cứ díp lại, mệt mỏi kéo vali xuống lầu, vừa xuống tới nơi đã thấy tất cả mọi người ăn mặc chỉnh tề, ngồi bên bàn ăn rồi. Mà Hạ Phùng Tuyền thì đang vô cùng nhàn rỗi lật dở xem tạp chí, còn chẳng thèm liếc mắt nhìn cô lấy một cái. Diệp Tây Hy bỗng nhiên muốn cảm tạ trời đất, Tây Hy, làm sao mà sắc mặt con kém quá vậy? Diệp cha nhìn kỹ gương mặt hốc hác của con gái, lo lắng cau mày hỏi. Không sao, cha à, chúng ta mau đi thôi. Diệp Tây Hy bước nhanh về phía trước kéo cha mình. Hạ Hồng Thiên cười nói. Ôi chao, đừng vội vã thế chứ, thời gian còn khối mà, hai bố con cứ phải ăn điểm tâm rồi hẵng đi chứ, ta sẽ đưa cả hai bố con ra phi trường. A Khoan cũng nói, đúng vậy, Tây Hy, huynh đã nấu món canh hạt sen mà muội thích ăn nhất rồi đây này. Quảng cáo, thật sự là thịnh tình khó chối từ, hơn nữa Diệp Tây Hy suốt một đêm nốc cà phê bụng bây giờ cũng lép kẹp réo ầm ĩ, cho nên đành ngồi xuống, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết triệt để sạch sẽ bát canh hạt sen kia. Cô bây giờ, ví như con chim cả đời bị nhốt trong lồng sắt, lúc này đây cửa lồng đã rộng mở, cô có thể tung cánh vẫy vùng giữa trời bao la. Diệp Tây Hy vô cùng kích động, cuống quýt, tay chân lạnh như băng, ánh mắt đỏ ngầu lên. Chờ tới khi Diệp cha buông đũa xuống, cô lập tức kéo ông nhanh chóng ra ngoài, cũng không quay đầu lại nói rất nhanh. Gặp lại mọi người sau nhé, nhớ liên lạc qua điện thoại nha. Hạ Phùng Tuyền ngồi lặng lặng, ánh mắt vẫn như cũ không hề dao động. Nhưng còn chưa đi ra được đến cửa, Diệp Tây Hy bỗng nhiên dừng lại, bả vai từ từ trở nên cứng ngắc. Tiếp theo, không đợi mọi người kịp hình dung chuyện gì đang xảy ra, cô chạy như đua nước sốt 100 mét hối hả chạy vào phòng vệ sinh. Không bao lâu, bên trong vọng ra một tràng âm thanh nôn mửa liên tiếp ầm ĩ, kinh thiên động địa. Khổ đại cứu thâm đang trong mộng đẹp cũng giật mình sực tỉnh, vươn đầu ra, ngó nhìn xung quanh xem có chuyện gì đang xảy ra. Hạ Từ Viện đặt đũa xuống, nhìn Hạ Hương Nguyên. Đây là chuyện duy nhất mà người hào hứng tham gia gần bằng việc ăn cái món kinh tởm đó hả? Hạ Hương Nguyên nhún nhún vai, tiếp tục hăng say cắt cắt miếng thịt bò tươi nguyên máu me đầm đìa be bét. A Khoan mặt ngó vách tường, vẻ mặt đau lòng. Mà Hạ Phùng Tuyền thì, Hạ Phùng Tuyền nơi khóe miệng không giấu được nụ cười đắc ý, một phút sau, Diệp Tây Hy như không có vấn đề gì xảy ra, hoặc làm bộ như không có vấn đề gì chậm rãi đi ra. Không sao đâu ạ, chắc do ăn quá nhiều rồi. Nói xong, tiếp tục lôi kéo cha mình rời đi, nhưng chỉ vẻn vẹn đi thêm được đôi ba bước nữa, cô lại chợt bụng miệng, một lần nữa vội vã chạy vào phòng vệ sinh, nôn nôn nữa nôn mãi, nôn thốc nôn tháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp cha cùng Hạ Hồng Thiên hai mặt nhìn nhau, hai người đồng thời chuyển hướng nhìn Hạ Phùng Tuyền, hồ nghi hỏi. Phùng Tuyền, dạ, Hạ Phùng Tuyền gỡ khăn ăn xuống, lông mày khẽ nhíu lại. Con cùng Tây Hy, hai vị tiền bối hỏi dò xét tình hình. Đúng vậy à, Hạ Phùng Tuyền khẳng định trả lời. Lúc nào, giật mình hỏi tiếp, ước chừng, khoảng 2 tháng trước ạ, rất bình thản trả lời. Nói như vậy, chẳng lẽ, vui mừng thêm do dự, chẳng lẽ cái gì ạ, người nào đó giả bộ, cái thằng này, con được làm cha rồi. Hạ Hồng Thiên cười tâu toét sung sướng, quảng cáo, cách chương.